One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 732, tranh luận. Đọc: Simon Môn tự vấn lòng. Nếu như không phải gặp phải lawyer, mặt đối với gia tộc gánh vác sỉ nhục, hắn có vẻ như xác thực sẽ như Kizaru nói như thế hành động. Chớ nhìn hắn là quy đảo cố vấn, lý trí hóa thân, lấy sức một mình đem quy đảo bình quân IQ ra cấp 3 cái bậc thang nam nhân. Nhưng hắn trong xương bên trong có này vẻ điên cuồng sức lực không thể so với lawyer thiếu. Bằng không cũng sẽ không lựa chọn rời khỏi hải quân. Gia nhập lúc ấy bị toàn thế giới kiêng kỵ. Muốn giết chi cho thống khoái quy đảo trận doanh. Nếu như không có gặp phải lawyer, sự tình đại khái liền đúng như Kizaru nói. Tiến hành một trận bị tiêu diệt gia tộc tác chiến. Có thành công hay không không quan trọng. Hắn cần biểu hiện là một cái thái độ. Dùng thái độ này là gió vũ phiêu số không thế giới chính phủ. Dội lên một chậu dầu hỏa. Chỉ chờ tinh tinh chi hỏa xuất hiện. Ngẩn người tốt hồi lâu. Simon điều chỉnh tốt tâm tình. Cười khổ lắc đầu. Mặc kệ cái thế giới này ta làm cái gì. Ta chỉ muốn nói. Này cũng không liên quan gì đến ta. Kizaru về lấy một cái tin ngươi mới có quỷ nhãn thần. Tiểu tử ngươi cùng hắn thần thái biểu lộ đều như thế. Ý nghĩ còn sẽ có cái gì khác biệt. Sau đó đi tới vòng quanh nguyên soái Aokiji chuyển hai vòng. Chậc chậc, Aokiji ngươi làm sao lên làm nguyên soái? Chiến quốc lão tiên sinh lúc nào về hưu? Đây là Kizaru tại lấy rút ra khoa pha trò phương thức. Thăm dò tình báo, đồng thời cũng là bọn hắn tò mò nhất một vấn đề. Đúng a, tại sao là Aokiji lên làm nguyên soái? Ta đây, ta đi nơi nào? Xích Huyền nhìn không chuyển mắt nhìn qua Aokiji, chờ đợi hắn thuyết pháp. Nhưng Aokiji không có lập mã mở miệng, đem ánh mắt đặt ở đối phương sau lưng binh lính trên thân. Xích Huyền nhíu nhíu mày, quay đầu vung lên. Các binh sĩ lập mã nhưng dẫm lên chỉnh tề tốc độ quay người rời đi. Chờ bọn hắn đi xa về sau, Aokiji mới rốt cục mở miệng nói. Đem điện thoại trùng lấy ra đi. Chuyện này lão nguyên soái có tư cách biết rõ. Chấm ngoặc kép, sớm liền phát hiện sao? Chiến quốc thanh âm từ Aokiji trong lòng bên trong truyền ra. Đó là một cái loại bằng phẳng điện thoại trùng. Không bình thường thích hợp thả tại đeo trên người. Đúng vậy a, dù sao loại này kiểu mới điện thoại trùng thế nhưng là ta tìm tới. Chấm ngoặc kép, Aokiji tiếu nhất dưới, biểu lộ lập tức im lặng đứng lên. Sau một hồi, hắn nghiêm túc đối chiến quốc nói. Thật đã lâu không gặp, chiến quốc nguyên soái, ngoặc kép, minh vương, hội trường bên trong, Aokiji cùng Aokiji ngồi cùng một chỗ, Kizaru cùng Kizaru ngồi cùng một chỗ. Nhìn qua liền theo hai cái phục chế thể một dạng, người bên ngoài phân biệt không ra lẫn nhau. Đối với một màn này, ngồi tại đằng hổ cùng lục thân bò một bên Xích Huyền biểu lộ bất thiện. Không nói một lời, bất quá trừ bọn họ. Cái này bên trong còn có mặt khác một số để bọn hắn không tưởng được tồn tại. Tỉ như vốn hẳn nên bị giam giữ tại Impel Down bên trong tiền nhiệm vương hạ thất Vũ Hải. Cá sấu sa mạc cá. Crocodile, tỉ như rõ ràng không có bước ra bánh kem đảo. Trời sinh tính bá đạo tàn nhẫn tứ hoàng hải tặc. Salad linh linh, tỉ như nghênh ngang treo phản thế giới chính phủ đồng minh tiêu chí. Ở cái thế giới này vừa bị thế giới chính phủ chú ý tới cách âm. Quân nhân tài mới nổi. Sabo, cùng tụ tập tại Marineford. Chờ đợi trên đỉnh chiến tranh bắt đầu thế giới thứ nhất đại kiếm hào. Mắt ưng. Mihawk, ngoài ra, vẫn còn có rất nhiều ba người nghe nhiều nên thuộc đại nhân vật. Cũng tụ tập ở này chiếc minh vương, phía trên. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có tiến đến. Ở bên ngoài các phương các, đang chờ đợi chiến quốc trên đường đi tới. Crocodile bỗng nhiên mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Dù sao chuyện này chờ một lúc cũng phải nói rõ ràng. Cho nên ta thanh minh trước một chút a. Những người còn lại đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Như có điều suy nghĩ. Ta đại biểu không phải một cái thế giới khác vương hạ thất Vũ Hải. Cũng không phải một tên hải tặc. mà chính là chiếc thuyền này chủ nhân. Băng Long Lawyer đại nhân dưới cờ. Vong Linh quân đoàn đại thống lĩnh. Ôn Dịch lĩnh chủ. Crocodile. Băng Long Lawyer. Vong Linh quân đoàn. Ôn Dịch lĩnh chủ. Ba người hết lần này tới lần khác. Đầu. Đối với mấy cái này danh từ không rõ ràng cho lắm. Vẫn là Aokiji phản ứng nhanh. Đối Crocodile hỏi. Người là nói tại một cái thế giới khác. Người không phải hải tặc. Mà chính là gia nhập tên là Băng Long Lawyer nhân vật dưới trướng. Vong Linh quân đoàn lại là cái gì đồ vật? Quá trình cụ thể có chút phức tạp. Chờ chiến quốc cái kia lão cáp mô đến lại giải thích. Chấm ngoặc kép. Crocodile đối Aokiji dùng từ không bình thường không hài lòng. Bất quá ta có thể nói cho các vị. Vong Linh quân đoàn không phải cái gì đồ vật. Mà là một đám vong linh. Một đám người chết tạo thành minh giới quân đoàn. Tại chúng ta thế giới, chúng ta là thế lực mạnh nhất. Thế lực mạnh nhất, thế giới chính phủ đi nơi nào? Thế giới chính phủ vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá đám bọn hắn sắp rời khỏi lịch sử võ đài. Chấm ngoặc kép, trả lời vấn đề này là nguyên soái Aokiji. Giờ phút này hắn sờ lên cằm, bỗng nhiên phốc thử một tiếng cười nói. Ngẫm lại cũng thật sự là kỳ tích. Bên này hải quân còn tại thế giới chính phủ dưới dâm uy khi chó giữ nhà. Bên kia hải quân sớm tại mấy năm trước liền đi ra ngoài. Không tiếp thụ bất luận cái gì đến từ thế giới chính phủ mệnh lệnh. Thoát cách thế giới chính phủ. Chấm ngoặc kép, Xích Khuyển đột nhiên giật mình. Sau đó cắn răng nói. Khó nói các ngươi làm phản. Ngươi vẫn là như vậy ngây thơ a Xích Khuyển. Chấm ngoặc kép, Aokiji cũng không tức giận. Lắc đầu, sớm tại Trách Zephyr lão sư này bên trong tiếp nhận huấn luyện thời điểm ta liền nói qua cho ngươi. Thế giới này không có nhiều như vậy đen trắng rõ ràng lập trường. Chỉ có không ngừng biến hóa thân phận, cùng thuộc tại chúng ta nội tâm ý chí. Nhưng các ngươi vẫn là phản đồ. Xích Huyền bỗng nhiên phẫn nộ. Chúng ta là hải quân, là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là chúng ta thiên chức. Mặc kệ thế giới chính phủ như thế nào, phản bội cũng là phản bội, không có bất kỳ cái gì lý do. Cuồn cuộn lòng đất dung nham ở trên người hắn không ngừng chập trùng. Không khí nhất thời tiêu trước đứng lên, ai ngờ Aokiji cũng là đột nhiên phẫn nộ. Hàn băng răng rắc soạt soạt che kín cả phòng. Nộ hống nói, chính là như vậy ngươi. Cũng là bởi vì ngươi phần này cực đoan. Thế giới chính phủ mới có cơ hội bức tử chiến quốc nguyên soái. T. Nghe thấy câu nói này, Aokiji cùng Kizaru đồng thời sững sờ. Nhất thời đầy mặt hoảng sợ nhìn qua hắn. Xích Huyền cũng là cương tại nguyên chỗ. Lan lộn dung nham cũng đình trệ xuống tới. Sắc mặt âm tình bất định. Thấy thế, Aokiji ngữ khí chậm xuống tới. Mất hết cả hứng ngồi trở lại vị trí bên trên. Nếu như không phải hạc nữ sĩ, hải quân một lần kia liền xong. Nếu như ngươi không phải như thế cực đoan, hết thảy căn bản liền sẽ không phát sinh. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn làm nguyên soái. Tất cả chúng ta đều biết đường vì cái gì. Nhưng ngươi dạng này tính tình, căn bản không phải làm soái nguyên liệu đó. Có thể ngươi không chịu buông tay. Nếu không, ta cũng sẽ không bố cục. Giết ngươi. Chấm ngoặc kép, bịch. Đúng lúc này, đại môn bị trùng điệp đẩy ra. Chiến quốc mang theo ba người đi tới. Biểu lộ không bình thường nặng nề. Vừa qua khỏi đến chỉ nghe thấy một cái không tốt tin tức. Nếu như có thể lời nói. Có thể hay không ngươi nói cho ta biết một chút. Thế giới chính phủ là thế nào bức tử ta? A, Aokiji nguyên soái. Tại bốn người sau lưng. Kiyoshiro đầy mặt cười khổ. Lắc đầu ra hiệu hắn ngăn cản qua nhưng vô dụng. Kiyoshiro thiên tính như thế. Không thích cùng người tranh luận. Nếu không cũng sẽ không tại Simo Chí Cơ thôn ẩn cư nhiều năm. Đứng tại chiến quốc sau lưng. Zephyr sắc mặt đồng dạng hắc lưu dầu. Cũng là mở miệng hỏi nói. Thuận tiện cũng các vị nói cho ta biết một chút. Ta giáo đi ra đệ tử. Đến cùng là bởi vì lý do gì bội phản hải quân. Bốn người này. Theo thứ tự là hải quân bản bộ nguyên soái, Phật Chi chiến quốc. Hải quân anh hùng. Thiết Quyền Gáp, hải quân bản bộ tổng tham mưu, hạc, cùng, dầm dầm, một mảnh đứng dậy âm thanh vang lên. Đến từ một cái thế giới khác người bên trong. Chỉ có Salad Linh Linh cùng Sabo dạng này cùng lawyer không thân chẳng quen ra hỏa không có đứng lên, mà những người còn lại làm theo nhìn qua Zephyr. Chỉnh tề xoay người hành lễ. Zephyr lão sư, Zephyr tiên sinh, cái này một vị thân phận không bình thường đặc thù. Có thể nói là trừ Robin bên ngoài, lawyer lớn nhất quý trọng người nhà. Cùng Aokiji bọn người đối với hắn dạy bảo tri ân hành lễ khác biệt. Crocodile bọn người hoàn toàn là bởi vì Zephyr thân phận, lawyer lão sư thân phận. Có thể nói không có Zephyr, lawyer nhân sinh quỹ tích lại biến thành bộ dáng gì? Tất cả mọi người không được biết. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.